Chương 525, ngươi la của ta ngo tờ Nga ó 27. Siêu thần hào thật vất vả từ một mảnh kia bóng tối vực thẳm trung thoát thân, sau khi đi ra cái nhìn đầu tiên, liền nhìn thấy như vậy đáng khinh cảnh tượng. Nó cảm thấy đối với nó thể xác và tinh thần, đều tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nó tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đang bị giam lại trong khoảng thời gian này, nó nhìn 3.800 quyển tiểu thuyết. Trong đó, 3.000 bản không thể miêu tả. Vừa nhìn vừa phát ra đáng khinh tiếng cười. Nhìn đến thứ 3.800 bản thời điểm, rốt cuộc tại kia mảnh bóng tối vực thẳm trung, vang lên một giọng nói nói với nó, Lan. Hơn nữa nghe vào tựa hồ còn rất ghét bỏ nó, khó hiểu nhưng nó cảm thấy, nó sở dĩ sẽ đột nhiên được thả ra, là vì nó đáng khinh, chọc giận cái kia sau lưng độc thủ. Thiên đạo, mờ mờ tờ mỉm cười. G.I.F. lao nương nếu không phải tính tình tốt, có thể sử dụng nhựa đường đem ngươi kia một thân lông trắng lấy hết một mảnh kia hư vô bóng tối, là của nàng tư nhân lãnh địa. Vì phong ấn rất con kia bắt con ký ức, lúc này mới đem con kia đáng khinh viên cầu trắng trắng tạm thời giữ cấm tại lĩnh vực của mình trong. Kết quả đâu lão nương lúc ngủ, nó con mẹ nó làm đáng khinh. Lao nương ăn quả vặt thời điểm, nó làm đáng khinh. Lao nương tùy tiện đang làm gì thời điểm, nó còn mẹ hắn đang làm đáng khinh. Một ngày nhìn đến muộn không có ngừng. Ngẫu nhiên nhìn hai bản đứng đắn tiểu thuyết, kết quả vẫn là trọng khẩu vị luân lý đạo đức vở kịch lớn ngươi chỉ là đệ đệ của ta ân tỷ phu, ngươi là trong lòng ta không thể nói nói bí mật ân ta yêu thượng chính mình bà ân cái gì, ngươi hỏi nàng làm sao biết được tiểu thuyết nội dung a? Thân là thiên đạo, muốn biết một cái thần thú nhìn tiểu thuyết nội dung, rất khó sao nàng ngẫu nhiên cũng không được làm điểm giải trí, đến phong phú một chút. Nghề nghiệp sinh hoạt sao 3.000 bản không thể miêu tả tiểu nhân sách cùng nhau nhìn xuống dưới, nàng mẹ nó đã lên phát hỏa. Lại như vậy nhìn xuống, xuân tâm nhộn nhạo chuyện nhỏ, phá đổ thần cách chuyện lớn. Chống đỡ không nổi, chống đỡ không nổi. Vẫn là nhanh chóng cho lão nương lăn siêu thần hào lâu lắm không cùng người nói chuyện, toàn bộ thú chỉ kém không bị ép điên, kết quả cùng phồn tình cảm giảm nửa ngày sau, chỉ được đến một câu hồi phục, người ai áp siêu thần hào. Ta con mẹ nó là người bà nhưng là loại này lời nói, nó cũng liền dám ở trong lòng nói, dù sao, nó kinh sợ. Một hồi lâu, siêu thần hào mới từ đả kích trung phục hồi tinh thần, đồng thời còn tổng kết ra trước mắt tình trạng một, con này gấu nhỏ, nàng mất trí nhớ. Hai, thế giới này quỹ tích hoàn toàn không phải nó biết tam, cái này sau lưng có người cố ý kiếm chuyện. Không có qua một hồi lâu, phồn tinh liền rất thản nhiên tiếp nhận siêu thần hào tồn tại. Đồng thời còn cảm thấy rất kích thích. Siêu thần hào quả thực ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy sợ hãi bằng hưu, mẹ nó ngươi là thật hổ a sợ cái gì áp phồn tinh mới lạ vạn phần chọc chọc đầu, hoàn toàn không thể tưởng tượng, đầu óc của mình trong có chỉ tự xưng thần thú đồ vật, ta tiểu tinh tinh lợi hại như vậy, ngươi nếu là xấu xa này nọ, ta liền từ trong óc, đem ngươi móc ra đến. Một câu, thành công chấn trụ siêu thần hào. Tốt, còn là nguyên lai bạo lực phân tử. Vẫn là đồng dạng đơn giản thô bạo đáng sợ siêu thần hào nhanh chóng thăm dò rõ ràng thế giới này nội dung cốt truyện, xác định nguyên chú chính là trong thế giới này, nó chiến thần 33 linh hồn mảnh vỡ sau, treo ở ngực tảng đá lớn nháy mắt buông xuống. Nó cha không bị cắm sừng. Nó cha cũng không hắc hóa. Tốt, nó thỏa mãn. Không nói chuyện gì, nó có thể yên tâm thoải mái bắt cá. Bất kể nàng mất trí nhớ không mất trí nhớ, quản sau lưng có người hay không kiếm chuyện. Chỉ cần nó cha không sụp đổ, nó đều có thể ổn định. Về phần cùng phồn tinh nói nói trước kia phát sinh sự tình, giúp nàng đánh thức ký ức cái gì. Siêu thần hào hoàn toàn không này quyết định, làm những kia làm gì nha bắt cá chẳng lẽ không thoải mái sao nhiệm vụ có thể hoàn thành là được. Không ký ức, không phải dễ dàng hơn bị nó lừa dối ngươi gọi cái gì áp phồn tinh hỏi. Siêu thần hào trong lòng vui vẻ, ngươi nhìn, cái này không phải là mất trí nhớ chỗ tốt sao ta gọi, vĩ đại siêu thần hào. Nó thậm chí có thể có cơ hội vì chính mình xứng danh Nga, ta đây về sau, gọi ngươi nhị cầu đi. Phồn tinh căn bản không cho siêu thần hào lựa chọn cơ hội. Siêu thần hào, nó là cùng nhị cầu không qua được sao thảo nó có điểm hoài nghi, nàng là lựa chọn tính mất trí nhớ vì cái gì ngươi, vì cái gì không gọi tên của ta, vì cái gì muốn gọi nhị cầu siêu thần hào cơ hồ tạc bao. Phồn tinh ánh mắt khép lại, bắt đầu giả chết ngủ. Nàng cũng không biết, vì sao muốn gọi nó nhị cầu. Chính là cảm thấy, nó hẳn là gọi nhị cầu. Lao đại trực giác, chính là như vậy tùy hứng. Nháy mắt, liền là nguyên chú tham gia thi đại học. Mặc dù ở thính lực thượng bất lực, nhưng Nguyên Trú lại vẫn được cho là một lần kia thi đại học truyền kỳ. Dù sao cơ hồ tất cả trừ điểm, đều chụp ở tiếng Anh thính lực thượng. Cái khác chương trình học ngẫu nhiên có trừ điểm, cũng chỉ là linh tinh một chút. Thủ đô mấy sở danh giáo đều ném đến cành ô liu, trường học lao sư đều còn chưa kịp giúp Nguyên Trú tham khảo phân tích muốn chọn nào một sở danh giáo. Chính hắn liền đã khư khư cố chấp dự thi Hải Thành Đại học. Hải Thành trường học tuy rằng không kém, nhưng là theo thủ đô so sánh với, vậy đơn giản không có gì có thể so với tính. Vô luận là lão sư vẫn là hiệu trưởng, thiếu chút nữa không đấm ngực dậm chân. Rời đi tòa thành thị này thời điểm, Nguyên Trú chỉ cùng Dương lão đầu nói một tiếng, nói mình muốn đi Hải Thành đọc sách. Dương lão đầu cho hắn một tòa lâu tiền thuê, làm mỗi tháng sinh hoạt phí, đại khái mỗi tháng hết mấy vạn dáng vẻ. Còn trở lại không, Dương lão đầu hỏi. Nguyên Trú lắc lắc đầu. Từ lúc Phồn Tinh đi sau, hắn liền đeo nhân công ốc nhĩ, bây giờ nghe thanh âm so trước kia rõ ràng rất nhiều. Không trở lại cũng tốt, dù sao cũng không có cái gì tốt vướng bận. Dương lão đầu nhìn qua nửa điểm đều không bận tâm, cũng không có luyến tiếc, dù sao hắn cũng không tốn tâm tư đặt ở cái này ngoại tôn trên người. Ngươi là đi tìm 701 tiểu cô nương kia đi, Nguyên Trú gật gật đầu. Dương lão đầu cuối cùng cái gì cũng chưa nói, hướng về phía Nguyên Trú phất phất tay, ý bảo hắn có thể đi. Kỳ thật vừa rồi cũng chính là, lắm miệng thuận miệng vừa hỏi. Người sống một đời, sợ nhất là được không vướng bận, như vậy sống cũng không có cái gì ý tứ. Hiện tại biết hắn cái này ngoại tôn trong lòng có cái vướng bận tiểu cô nương, hắn coi như là nhẹ nhàng thở ra. Đi đi, đứa nhỏ này coi như là không khổ như vậy. Siêu thần hào quả thực đau lòng được không muốn không muốn. Mẹ nó cha thế nhưng thảm thành như vậy, trọng yếu nhất là, thảm thành như vậy còn có thể thi đại học trung thành tiểu xuất sắc, quả nhiên không hổ là nó chiến thần 33. Sau đó sẽ liếc một chút hoàn toàn còn chưa khai khiếu gấu nhỏ. Mẹ, tâm đau hơn không chỉ đau, nhưng lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hỏi nàng, đối với Nguyên Trú tân tân khổ khổ thi đại học đến Hải Thành thấy nàng, có cái gì cảm tưởng? Nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng là ai cho nàng đóa hoa nhỏ bổ học, hơn nữa so nàng còn lợi hại hơn nàng học bù bổ lâu như vậy, đóa hoa nhỏ đều là đếm ngược thứ nhất, bây giờ lại biến thành số dương thứ nhất. Siêu thần hào lúc ấy một ngụm lao máu ngạnh tại trong cổ họng, thiếu chút nữa không đem nó nhồi máu đi qua. Nó muốn nghe là cái này sao, là cái này sao, là cái này sao, nó muốn nghe là, díu dít anh, rất cảm động, sau đó ôm hôn nâng cao cao.